Chương 83, cùng bị chủ nhân vứt bỏ chó nhỏ tựa như. Cho nên, đang chiếu cố xong rồi bên trong không gian tiên thảo sau, Lâm Nhuế liền ra không gian. Nàng cầm lên điện thoại di động, đi xem trên ủy bộ mặt liên quan tới Vân Trạch tin tức. Cái đó hot sẽ ở thiệp đã rút lui đi xuống, chắc là phía chính phủ can thiệp, Vân Trạch công ty quản lý bên kia tiến hành giao tiếp xử lý. Bất quá ngay khi Lâm Nhuế vừa bước lục tìm học cho ta cái này tài khoản thời điểm, thiếu chút nữa không nổ Lâm Nhuế đều sướng sốt lăng. Tại sao như vậy nhiều người tìm chính mình tư trong thư phần lớn đều là tiểu vũ điểm đối tìm học cho ta công kích, còn có một chút đã mang lên. Lâm Nhuế rất là bình tĩnh nhìn xong những thư này sau, không phản ứng, mà là tỉ mỉ nhìn một ít vân đoá tiểu thư mấy cái phát cho nàng nói, chục điều nhìn sau, tiến vào siêu nói, thường ngày cho Vân Trạch đánh bảng bỏ phiếu. Nàng phát hiện chính mình lại đã trở thành một tên hợp cách vân đoá rồi. Trước khi nguyên chủ Lâm Nhuế cũng đuổi qua tình, nàng đuổi là một cái khiêu vũ xuất thân nam tài tử. Nam kia tinh cả người kiện từ thịt, sau đó chuyển tới rồi điện ảnh và truyền hình vòng phát triển. Lâm Nhuế chỉ nhìn một cái hình, cũng rất ghét bỏ tắt đi. Hay là nhà nàng A Hành đẹp mắt Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn Vân Trạch hình, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm điện thoại di động màn ảnh. A Hành, ngươi chờ một chút ta à, chờ ta đem ô đan luyện được một đêm vô ngộng. Thứ hai thiên tới rồi trường học, Lâm Nhuế liền đem làm xong bài thi số học cho Lý Anh Chi, hơn nữa nói buổi trưa có chuyện xin nghỉ chuyện. Xin nghỉ chuyện Lý Anh Chi phê chuẩn. Lý Anh Chi nhưng là một cái tánh tình nóng nảy. Buổi sáng nàng vừa vặn không có lớp, liền vội vàng đi đem này hai tấm bài thi đi nhóm sửa lại đi ra. Đang tại ý thức được Lâm Nhuế có thể là một vài học thiên tài sau, Lý Anh Chi càng là không hy vọng đứa nhỏ này đem mình tài hoa cho mai một. Lệ Đào hôm nay lên lớp đến thật đàng hoàng, không có thử lại đồ đi kéo Lâm Nhuế cái mũ. Hắn một bên chơi trò chơi, một bên len lén nhìn Lâm Nhuế đẹp mắt gò má. Trong đầu nghĩ, có phải hay không chính mình ngày hôm qua hành động quá mức? Lâm Nhuế tức giận vậy nếu không, buổi trưa mời nàng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Ân, liên điểm nàng thích ăn hải sản. Bất quá không được tự nhiên thiếu niên quấn quýt nhiều lần, câu này mời hay là không có nói ra. Mắt thấy liền đến trưa trưa lúc nghỉ, Lâm Nhuế đứng lên thu dọn đồ đạc, thật giống như đi ra dáng vẻ. Lệ Đào lập tức đứng lên, có chút gấp hỏi, Lâm Nhuế ngươi đi nơi nào ta có chuyện, thế nào ta Lệ Đào cảm giác bên thai hơi nóng lên. Đây chính là hắn lần đầu tiên đơn độc cùng Lâm Nhuế cùng nhau ăn cơm nha, trước khi đều là một đám hồ bằng cẩu hữu cùng nhau, cũng không có gì những thứ khác cảm giác. Có thể suy nghĩ một chút muốn đơn độc cùng Lâm Nhuế mặt đối mặt ăn cơm, đột nhiên có chút ước hẹn vừa coi cảm a nghĩ như vậy, lỗ thai của hắn đều bắt đầu đỏ lên, tim đập càng là loạn rồi tiết tấu. Kết quả Lệ Đào trừ ở đó, ấp úng nửa ngày đều không văng ra chữ thứ hai tới. Lâm Nhuế biết Trung Thúc đã đến cửa trường học tới tiếp nàng, cho nên trực tiếp vượt qua Lệ Đào, nói, ta có chuyện đi ra ngoài trước, ngươi có chuyện, chờ ta trở lại hắn nói. Lệ Đào, hắn mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế bóng lưng, càng đi càng xa ánh mắt cùng bị chủ nhân vứt bỏ chó nhỏ tựa như. Bên này Lâm Nhuế nơi nào biết, chính mình không cẩn thận đem một viên thiếu nam tâm bẹp một chút té thành tám cái mũi mà. Nàng bây giờ một môn tâm tư đều ở đây trước kia báo phế trên xe thể thao. Nếu quả thật là có người ở trên xe làm tay chân, kia không nên chẳng qua là tại án phát hiện trường có người kỳ quái khí tức. Nói cách khác, nếu như trên chiếc xe kia cũng có Hứa Mạn khí tức, cái này thì cơ bản toa thật, nguyên chủ chết cùng Hứa Mạn có liên quan dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán, hung thủ còn khả năng khác có người khác. Cụ thể lấy được tiệm sửa chữa thấy chiếc kia phế xe mới có thể biết.